kết quả phát hiện trong lòng bàn tay sạch sẽ. Đậu đậu, ôi ôi ôi, ăn xong, Lý Tưởng hỏi nàng, ngươi đây là mứt bên trên. Đậu đậu gật đầu, ngón tay nhỏ chỉ trang điểm trên bàn mứt đĩa, nói chính là chỗ đó. Lý Tưởng đi qua, phía trên có không ít mứt hoa quả. Đậu đậu trên lòng bàn tay dính hẳn là mứt hoa quả bên trên dính kẹo. Đậu đậu, ngươi vừa rồi ăn là cái này sao? Hắn đem mâm đựng trái cây bưng đến đậu đậu trước mặt, nhưng lại không để xuống đi để nàng xem. Đậu đậu cười ha hả gật đầu nói là vì chính mình trêu cợt Lý Đại Tượng mà tự hào không thôi. Lý Tưởng quá sợ hãi nói, ngươi xong, đậu đậu, ngươi vậy mà ăn là cái này. Ngươi làm sao lại nghĩ đến ăn cái này? Đậu đậu tò mò hỏi, vì cái gì không thể ăn giới cái? Ăn thật ngon a, ăn cực kỳ ngon đâu. Ngọt ngào, giống mụ mụ hôn. Nhưng là, Lý Đại Tượng bộ dáng giống như rất không thích hợp. Mập chuyện, Lý Tưởng nhìn thoáng qua trên mặt mang cười hướng Tiểu Viên. Thầm nghĩ cái này tiểu nhân tinh lợi hại a. Ngươi xem ta tại mứt hoa quả phát hiện cái gì? Lý Tưởng hai ngón tay ở giữa bóp một đồ vật nhỏ. Đen gì? Đậu đậu dướn cổ lên, nhón chân lên đến, dùng sức xem, cũng không thấy rõ đó là cái gì. Quá cao, đây là con ruồi tinh. Lý Tưởng nói, cáp, đậu đậu quá sợ hãi. Lý Tưởng nói tiếp đi, mứt hoa quả bên trong có con ruồi tinh. Chúng ta vừa rồi đi ra ngoài thời điểm, gian phòng bên trong không có người. Rước lấy con ruồi cũng thích ăn ngọt ngào mứt hoa quả. Nhìn thấy chung quanh không ai, liền nhào vào, ai biết mứt hoa quả rất ngọt. Kết quả đưa tại bên trong ra không được. Chết, biết ta cùng sư sư vì cái gì không ăn sao? Bởi vì chúng ta đều biết nơi này có con ruồi chết. Ngươi trốn ở phòng vệ sinh thời điểm, chúng ta đã bắt ra hai cái con ruồi, nơi này còn có một đầu. Cáp, đậu đậu nụ cười dần dần thu liễm, không dám hoàn toàn tin tưởng Lý Đại Tượng lời nói, nhìn về phía sư sư. Sư sư tròng mắt quay tít, gật đầu nói, là giới loại, tỉ tỉ, con ruồi tinh, hai cái, cáp cáp một đầu, sư sư một đầu. A, đậu đậu chấn kinh, vẻ mặt cầu xin, bỗng nhiên, nàng thấy Lý Đại Tượng hé miệng, đem hai ngón tay ở giữa cái kia con ruồi tinh dùng động tác chậm ném đi vào. Còn chẹp chẹp miệng, nói hương vị tốt lắm, có cỗ nhàn nhạt phân vị. Đậu đậu, a còng nàng vội vội vàng vàng đem phía trước cất trong túi mứt hoa quả móc ra. Một viên xem xét. Có thể hay không còn có chết đi con ruồi tinh. Hướng Tiểu Viên tức giận nói. Đậu đậu ngươi xem ngươi. Lại đem mứt hoa quả bỏ vào túi quần bên trong. Dính nhơm nhớp. Tất cả đều là kéo. Ngươi nghĩ như thế nào? Đậu đậu vẻ mặt cầu xin. Hiện tại còn quản cái gì quần áo có thể hay không bẩn a? Hiện tại vấn đề mấu chốt là nàng ăn có con ruồi tinh mứt hoa quả. Nàng đối nói với Tiểu Viên nàng ăn có con ruồi tinh mứt hoa quả. Thật buồn nôn, hiện tại muốn ói, còn đá một cước Lý Đại Tượng, muốn đem hắn đạp xa một chút. Thật buồn nôn a, cái này Lý Đại Tượng, vậy mà ăn con ruồi tinh. Con ruồi tinh ăn kẹo, còn ăn thỉ đây. Hướng Tiểu Viên đối cái này ba huynh muội đã im lặng. Mang đậu đậu đi rửa tay, đi, uống nước súc miệng. Đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao ngươi đã ăn vào trong bụng, cũng không thể phun ra, đúng hay không? Ăn vào bụng của ngươi bên trong đồ vật, còn có thể đi ra sao? Đậu đậu vẻ mặt cầu xin nói không có. Hướng Tiểu Viên, cái này đúng nha, ngươi nghĩ thoáng điểm. Đậu đậu một bên bị nắm đi, một bên anh khổ não không thôi. Trong phòng nghỉ, Lý Tưởng ngấy đậu đậu đi. Cùng sư sư vỗ tay, xem như lật về một thành. Tiểu Lý lão sư cười giống con trồn, nhưng không nguyện ý cùng nàng con voi cáp cáp vỗ tay. Đem tay nhỏ cõng tại sau lưng,